Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng sự việc đến đường này, nếu như hắn nuốt lời, hắn càng tệ hơn nữa, chỉ có thể giống như thằng Câm chịu thiệt vậy. Lâm Tử Minh, có phải anh bị bệnh không? Vừa mới lên xe, Sở Phi đã tức giận mắng, hơn nữa còn mạnh tay cấu cho anh một nhát, rất tức giận. Sở Phi từ chối lời mời uống cà phê của Tư Đồ Nam mà về nhà cùng Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh bị cấu rất đau, nghiến răng, nhưng anh rất vui. Đây là biểu hiện mối quan hệ thân thiết của Sở Phi đối với anh. Nếu là trước đây, Sở Phi có tức giận cũng không tiếp xúc với anh như vậy. Bây giờ Sở Phi đều lên tay đối với anh. Rõ ràng Sở Phi đã từ từ chấp nhận anh, đúng không? Không đúng, tháng trước anh đã đi khám sức khỏe, thân thể anh rất khỏe mạnh. Lâm Tử Minh nhịn không được cười, cái điệu bộ không trịnh trọng. Sở Phi càng tức điên, lại cấu anh thêm phát nữa, mắng: anh bớt giả ngây giả ngốc đi, anh nói với anh về chuyện đó. Em đang nói gì vậy? Lâm Tử Minh nháy mắt, phát hiện gương mặt sợ dữ như vậy của Sở Phi thật sự rất đáng yêu. Sở Phi nói: anh vừa rồi nói sẽ lấy ra 100 triệu để làm quà cho tôi, có ai lại đi chăm gió như thế không? Anh làm như thế thì Tư Đồ Nam sẽ nghĩ tôi như thế nào? Nghĩ rằng tôi cưới một thằng điên ư? Lâm Tử Minh ở một tiếng rồi nói: em nói chuyện đó mà, anh còn tưởng em đang trách anh tát hắn một cái cơ. Nghe được điều đó, Sở Phi càng thêm tức giận. Anh còn có mặt mũi để nói nữa hả? Cái tát vừa nãy của anh làm cho mặt của người ta đều sưng lên rồi. Đều là do hắn kêu anh đánh mà, đều nhắm mắt lại rồi. Hắn yêu cầu như vậy, anh không thể từ chối hắn mà. Anh chỉ làm theo ý nguyện của hắn thôi. Em không nhìn thấy hắn được nhận cái tát đó xong, ngược lại hắn nhẹ nhõm hơn nhiều sao? Lâm Tử Minh nghiêm túc nói. Sở Phi nghĩ lại cái điệu bộ bối rối và xấu hổ của Tư Đồ Nam, cô cười, ngay lập tức nhận ra rằng nó không tốt, gấp gáp về nhà lườm Lâm Tử Minh rồi mắng: người ta đang giả bộ như vậy, anh lại đi đánh thật, với tính cách của hắn ta chắc chắn sẽ tìm anh trả thù. Lâm Tử Minh nhún vai bình thường nói: tìm thì tìm, ai kêu hắn ta muốn lợi dụng em. Cái tát đó của anh quá là rẻ với hắn rồi, nếu có lần sau anh sẽ đánh hắn ta một trận. Sở Phi nói: anh cứ ở đó mà chém gió đi. Tư Đồ Nam là một võ sư, nhiều người cũng không thể đánh bại hắn. Anh thực sự đánh với hắn, chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Lâm Tử Minh cười và không trả lời. Vừa rồi anh cũng đã cảm nhận được Tư Đồ Nam thân thủ cũng chỉ bình thường, không ở cùng đẳng cấp với anh ta. Đột nhiên Sở Phi phát hiện ra cái gì đó, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh nói: anh thay đổi rồi. À, Lâm Tử Minh sờ vào mặt mình: không có, anh vẫn là anh mà. Sở Phi đảo đôi mắt: ai nói đến hình dáng anh, tôi đang nói con người anh. Anh thay đổi rồi, anh biến thành người tự tin hơn, anh có nhiều hào quang hơn trước đây rất nhiều. Là về chuyện này à? Lâm Tử Minh bị sốc rồi nhẹ nhõm. Từ lúc anh thừa kế hơn 50 tỷ tài sản của ông nội, anh đã biến đổi rất nhiều. Anh dần dần bỏ hết tất cả những xiềng xích trong tim, từ từ tìm lại con người lúc đầu của anh. Vậy à, có lẽ là vì anh đã tìm được việc làm. Lâm Tử Minh vừa vuốt mũi vừa nói. Sở Phi nhìn anh ta một cái, cũng không có nghi ngờ gì, hay nói cách khác là không có quan tâm. Cô với Lâm Tử Minh từ trước đến giờ chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi, không phải vợ chồng thật, ít nhất cô ấy vẫn luôn nghĩ như vậy. Sau một khoảng thời gian, Sở Phi nghiêm túc nói: Lâm Tử Minh, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Tư Đồ Nam là một người keo kiệt, anh hôm nay tát hắn một cái, hắn ta nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh tốt nhất là nên xin lỗi, cầu xin sự tha thứ. Nếu không, những thủ đoạn của hắn anh sẽ không chịu nổi đâu. Lâm Tử Minh đang khinh bỉ từ đáy lòng. Với thực lực bây giờ của anh, làm sao anh có thể sợ sự trả thù của Tư Đồ Nam? Anh không đi gây rắc rối với hắn là may cho hắn rồi, hắn nên cười thì hơn. Nhưng đây là lời khuyên của Sở Phi khiến anh rất xúc động. Ít nhất Sở Phi cũng quan tâm tới anh. Ừ, hắn đến gây rắc rối cho anh sẽ gọi cho em ngay. Lâm Tử Minh nói với một nụ cười. Sở Phi gật đầu, cảm thấy phương pháp này của Lâm Tử Minh có ngu một chút nhưng vẫn có tác dụng.

Lâm Tử Minh không biết Tư Đồ Nam là con trai của công ty Tiếp Phi, bây giờ anh ta biết rồi tự nhiên sẽ không hợp tác nữa. Anh vẫy tay nói, giúp tôi hoãn bữa ăn đi. Còn nữa, hợp đồng hết hạn, bắt đầu từ bây giờ hãy dừng mọi sự hợp tác với công ty Tiếp Phi. À, Vương Vệ Quý mở mắt sừng sốt, mình đã nói gì đó sai sao? Rồi hắn lại nói, chủ tịch, tôi không hiểu anh nói gì. Lâm Tử Minh nhanh chóng quay bút nói, thì theo nghĩa đen đó. Dựa vào cái bộ não của Vương Vệ Quý, trong một lúc cũng không thể phản ứng lại được tại sao chủ tịch lại muốn làm như vậy. Lẽ nào Tư Đồ Nam có thủ với chủ tịch? Nhưng mà nghĩ cho công ty, Vương Vệ Quý vẫn cẩn thận nói, chủ tịch, sự hợp tác giữa chúng ta và Tiếp Phi vẫn rất tốt, phí cũng rất hợp lý. Nếu chúng ta ngừng hợp tác với công ty Tiếp Phi, nó sẽ gây ảnh hưởng xấu cho lợi ích của Tử Quỳnh. Lâm Tử Minh ngừng quay bút, nhìn Vương Vệ Quý, mặt không cảm xúc, nói, anh đang dạy tôi làm việc sao? Vương Vệ Quý đột nhiên bị kích động, da đầu bị tê liệt, gấp gáp nói, không, không, không phải, chủ tịch, anh đừng hiểu lầm, tôi chắc chắn không có ý đó, tôi sẽ làm theo lời anh. Lâm Tử Minh gật đầu, nói thêm rằng, anh không cần phải lo về việc phát triển của Tử Quỳnh, tiếp theo, tôi sẽ tự mình tạo thêm một công ty quảng cáo. Tới lúc đó, thành phố hoa này sẽ không có chỗ của Tiếp Phi nữa. Khi Vương Vệ Quý nghe thấy tin tức đó, hắn đã bị sốc. Theo nhiều sự hiểu biết của hắn về Lâm Tử Minh, quy mô của công ty quảng cáo mới này chắc chắn không nhỏ. Hắn rất phấn khích, năng lực của Lâm Tử Minh hắn hiểu rất rõ. Đến lúc đó, ôm chặt lấy chân của Lâm Tử Minh mua một chút cổ phiếu, chắc chắn sẽ kiếm được một khoản lớn. Dạ, chủ tịch, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi từ chối Tư Đồ Nam. Vương Vệ Quý đứng thẳng lên, lớn tiếng nói. Lâm Tử Minh vẫy vẫy tay nói, đi đi. Khi Vương Vệ Quý trở lại văn phòng của mình, gọi ngay cho Tư Đồ Nam nói thẳng, Tư Đồ tiên sinh, thật là xin lỗi, dạo này chủ tịch của chúng tôi rất bận, không có thời gian để ăn tối và chơi gôn nữa. Tư Đồ Nam nhận được cuộc gọi của Vương Vệ Quý vốn rất vui mừng, nghĩ là chủ tịch đồng ý rồi. Nhưng khi nghe được Vương Vệ Quý nói vậy, hắn lập tức bối rối nói, Vương Tổng, không phải trước đó đã nói rằng chủ tịch Tử Quỳnh rất nhàn rỗi, sẽ thành công giúp tôi hẹn với chủ tịch sao? Tư Đồ tiên sinh, nghe anh nói vậy, như là anh đang trách tôi đúng không? Vương Vệ Quý giọng trầm xuống. Không không không, tất nhiên là tôi không có ý đó. Tư Đồ Nam nhanh chóng nói. Thân thế và tài sản của hắn chắc chắn không nhiều hơn Vương Vệ Quý, nhưng trong cái vòng tròn đó, quyền lực của Vương Vệ Quý rất cao, mối quan hệ rất tốt. Không phải cái thằng dành như hắn có thể đắc tội được, một số sự tôn trọng vẫn cần phải có. Khi Vương Vệ Quý nghe được lời xin lỗi của Tư Đồ Nam, giọng điệu của hắn ta cũng đã mềm mại hơn rất nhiều, nói một cách thâm sâu. Tư Đồ tiên sinh, tôi nghĩ anh cũng là một chàng trai trẻ đầy hứa hẹn, thành thật làm việc, nhất định sẽ thành công trong tương lai. Sau khi nghe được lời khen ngợi của Vương Vệ Quý, Tư Đồ Nam không thể không mỉm cười. Cái vẻ đắc ý của hắn ta không che giấu được, nói với nụ cười, Vương Tổng quá khen rồi, tôi vẫn chỉ là một người mới trong giới kinh doanh. Vương Vệ Quý thay đổi giọng nói, đúng vậy, anh là một người mới, anh có tài năng, nhưng vẫn còn người tài giỏi hơn anh, vẫn cần phải cẩn thận nhiều hơn. Không nói người khác làm gì, chủ tịch của chúng tôi chính là một thiên tài kinh doanh, nếu như anh đắc tội với anh ấy, con đường sau này sẽ rất khó khăn. Tư Đồ Nam nghe xong không phục, cho dù chủ tịch của Tử Quỳnh có giỏi đến đâu thì cũng đã là người trung niên rồi, còn hắn mới gần 30 tuổi, hắn còn cả đống thời gian, ngày tháng trôi qua, hắn chắc chắn sẽ vượt qua chủ tịch của Tử Quỳnh. Tất nhiên là hắn không thể nói những lời đó ra được, vẫn dùng tư cách hậu bối gật đầu nói. Đúng đúng, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ chủ tịch của Tử Quỳnh, làm sao dám xúc phạm chủ tịch. Vương Vệ Quý thấy Tư Đồ Nam vẫn chưa được khai sáng, cũng lười biếng để nói nhiều hơn, nói. Được rồi, như vậy đi, tôi còn rất nhiều việc phải làm. Nói xong, hắn ta cúp máy mà không đợi Tư Đồ Nam trả lời. Tư Đồ Nam nghe thấy tiếng điện thoại bị ngắt, hắn cau mày khó chịu, rất không hài lòng. Dù sao, hắn cũng là chủ nhân nhỏ của công ty quảng cáo Tiếp Phi. Hơn nữa, Tiếp Phi với lại Tử Quỳnh còn có mối quan hệ hợp tác sâu sắc. Chủ tịch của Tử Quỳnh từ chối lời mời của hắn như thế, cũng không nể mặt hắn gì cả. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều về việc đó, chỉ nghĩ là do chủ tịch của Tử Quỳnh quá kiêu căng, không bao giờ nghĩ rằng chủ tịch của Tử Quỳnh là Lâm Tử Minh, thằng con rể vô dụng của Sở Gia. Bên Lâm Tử Minh, anh tìm hiểu một số dữ liệu của Tư Đồ Nam, phát hiện ra Tư Đồ Nam trông rất tử tế,

chính là Tư Đồ Nam của 4 năm trước. Là hắn ta à? Hắn không phải đi ra nước ngoài rồi, sao lại quay về rồi? Lưu Tố Hồng rất ngạc nhiên, rồi nhiều chuyện nói thêm. Phi Phi, Tư Đồ Nam vẫn còn yêu con. Mẹ nghe nói, bây giờ công ty quảng cáo Tiếp Phi rất mạnh, mỗi năm lợi nhuận thu về cũng phải 200-300 tỷ. Con mà gả cho hắn thì chỉ việc hưởng vinh hoa phú quý mà. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Toàn những thứ nhảm nhí. Sở Phi lập tức tức giận, cô không thể nào chịu nổi cái diện mạo đó của Lưu Tố Hồng. Mẹ nghĩ còn là cái gì rồi? Vài ngày trước con muốn con đi dụ dỗ chủ tịch của Tử Quỳnh, bây giờ lại muốn gả con cho Tư Đồ Nam. Có ai làm mẹ giống như thế không trời? Lưu Tố Hồng không cảm thấy một chút ngượng ngùng, tự nhiên nói. Nhìn con nói kìa, mẹ cũng là vì muốn tốt cho con cũng không còn bé bỏng gì nữa rồi. Chẳng lẽ cứ bên cạnh Lâm Tử Minh, cái thằng vô dụng đó để lãng phí thời gian ư? Mẹ là người từng trải, không có hại con đâu. Lúc đó không phải là sớm có con, mẹ đã đi tái hôn rồi. Làm gì có phải chịu đựng bố con để chịu khổ như này? Mẹ lúc đó cũng là một đóa hoa. Sở Phi không nghe được nữa, nói. Mẹ nói vậy có hay không? Bố đã chăm sóc mẹ rất ân cần nhiều năm như vậy mà. Ân cần thì có tác dụng gì? Tiền là nguyên tắc tuyệt đối. Lưu Tố Hồng hứ lên một tiếng. Sở Phi thực sự không muốn nói chuyện với Lưu Tố Hồng nữa. Lúc này Sở Hoa Hùng từ trong phòng bước ra. Hai mẹ con đang nói về cái gì thế? Kích động vậy? Không có gì. Sở Phi nói vội vã, sợ Lưu Tố Hồng thần kinh phát tác, nói hết những lời vừa rồi ra, hai người lại cãi nhau. Đúng rồi bố, chờ một chút, Tư Đồ Nam đến thăm bố, chúng ta không nấu ăn nữa, ra khách sạn ăn tối đi. Sở Phi nói, phản ứng của Sở Hoa Hùng cũng rất bất ngờ. Tư Đồ Nam, hắn quay về rồi. Dạ. Sở Phi gật đầu, đúng lúc chuông cửa cũng reo lên, Lưu Tố Hồng lập tức nói. Nhất định là Tư Đồ Nam đến, để tôi đi mở cửa cho. Khi đi ngang qua ghế sofa, cố ý tát vào mặt Lâm Tử Minh một cái, quát. Đừng ngủ nữa, đứng dậy cho tao, có khách quý đến nhà, dọn dẹp chỗ sofa sạch sẽ cho tao. Lâm Tử Minh không giả vờ thêm được nữa, nhanh chóng thức dậy, xoa xoa hai con mắt, lập tức nhìn thấy Lưu Tố Hồng mở cửa. Tư Đồ Nam anh tuấn khôi ngô đang đứng ở cửa, đằng sau là hai vệ sĩ lực lưỡng, tay cầm rất nhiều quà cát. Ôi, đây không phải là Nam, ngọ gió nào đưa cháu tới đây? Đi vào đi vào đi. Lưu Tố Hồng nói với vẻ mặt đầy phấn khởi. Tư Đồ Nam cũng nói với một nụ cười. Gì, cháu tới thăm dì và chú. Lưu Tố Hồng thấy hai vệ sĩ cầm hai gói quà lớn, có trà, có rượu vàng nổi tiếng. Bà ta không thể ngậm miệng nổi, cười nói. Ôi cháu ơi, Nam à, không phải là gì nói cháu. Đứa trẻ này thật là, cháu đến thì cứ đến, chứ mà nhiều quà cáp như vậy làm gì. Miệng thì nói như vậy, chứ người thì rất thành thật. Nhanh chóng cầm quà về, nhìn xuống đều thấy toàn là những món quà đắt tiền, những món quà quý giá, làm cho bà ta vui mừng đến phát điên rồi. Đây là những món quà vô dụng, hy vọng gì không chia bai chúng. Tư Đồ Nam nói với một nụ cười. Hắn ta thấy Lâm Tử Minh trên sofa ở phòng khách với mền trên người, rất rõ ràng tối hôm qua ngủ ở ghế sofa. Hắn ta rất đắc ý, thông tin của hắn ta không sai, cái đồ vô dụng Lâm Tử Minh thực sự là ngủ trên ghế sofa. Đến giường của Sở Phi cũng không được ngủ. Nhớ thế, thân thể của Sở Phi vẫn rất trong sạch. Ha ha ha. Sở Hoa Hùng nói, Nam à, đây là hai vệ sĩ của cháu đúng không? Để họ ở lại được rồi, gia đình chúng ta cũng không có chỗ ngồi. Không được đâu. Tư Đồ Nam lắc đầu, nói một cách đàng hoàng. Họ chỉ là những người hầu, họ nên làm những gì người hầu nên làm. Hắn xua tay đuổi hai vệ sĩ đi. Cái hành động đó làm cho người khác thấy được thân phận tôn quý của hắn, đem đến hiệu quả rất tốt, làm cho Lưu Tố Hồng và Sở Hoa Hùng càng hài lòng hơn. Sở Phi có chút phản đối, không đồng ý với hành động đó của Tư Đồ Nam. Mọi người sinh ra đều bình đẳng, quan điểm của Tư Đồ Nam quá tệ, phân biệt đối xử. Chú, dì ơi, lần này cháu quay về nước có chút gấp gáp, cháu không có thời gian để chuẩn bị quà đặc biệt, cháu chỉ mang vài món quà đến, hy vọng là chú dì không chê bôi nó. Tư Đồ Nam nói với một nụ cười, một bên lấy món quà ra giới thiệu. Chú, đây là trà Long Tỉnh mà cháu đặc biệt đã yêu cầu người ta mua ở Hàng Châu với giá rất cao, hy vọng chú uống được nó. Và đây là rượu nước ngoài mà cháu đem về từ nước ngoài. Hắn lấy ra toàn những món quà đắt tiền, Sở Hoa Hùng ngạc nhiên nói. Ôi cháu, Nam à, sao cháu mang nhiều món quà quý giá đến để vậy? Cháu cầm về đi, cầm về đi. Sở Hoa Hùng từ chối. Tư Đồ Nam cười nói, chú nói quá rồi,